cô vợ lạnh lùng của ông trùm Hắc Bạch. Chương 31, quen biết mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Thiên Chi cuối cùng cũng trong tình trạng lơ tơ mơ được Lãnh Phong mang về nhà. Bước qua phòng khách, anh mới nhớ là mẹ mình hiện tại đang ở nhà. Cũng không biết bà ấy lại đi đâu. Khẽ thở dài, anh bế cô lên phòng thay đồ. Hy vọng mẹ chồng con dâu không có quá nhiều thành kiến. Phong, con xuống đây nói chuyện với mẹ, hiếm khi lão phu nhân có thể nói chuyện từ tốn như vậy. Nhưng anh lại thấy có chuyện không ổn. Lão mẹ đang tức giận à? Ách, mẹ có chuyện muốn phân phó. Anh chân chó chạy xuống lầu. Châm trà rót nước đúng chuẩn con dâu thục nữ. Tiểu tử thối, nói mẹ nghe, sao con gặp được con bé ấy? Lão mẹ lên tiếng, anh không thể trái lời. Con gặp cô ấy trong một lần đi uống cà phê với Diễm Anh, thật lòng khai báo. Lúc đó con bé đang làm gì? Uống cà phê với bạn anh, nuốt nước bọt một cái. Không thể nói cô đi từ hôn dùm người ta. Dù sao lúc đó cô cũng có uống cà phê. Tiểu tử thối, sao mày không ngày nào cũng đi uống cà phê để gặp con bé sớm hơn? Mẹ đây là đi tìm con bé đó hơn 20 năm rồi. Lão mẹ bỗng dưng phát bệnh làm anh giật bắn mình. Cái gì đang xảy ra vậy? Dì Vân, bất thình lình từ đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ. Hàn Thiên Chi, đi, cháu xuống đây cho dì xem cái nào. Chu choa, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Lão mẹ thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách. Phút trước còn là sư tử Hà Đông thì lúc này lại là bộ dáng hiền thục với ái nữ của mình. Dì Vân, sao dì ở đây? Cô cũng ngạc nhiên không kém. Năm đó ký ức của cô về dì Vân không nhiều. Nhưng nhớ nhất vẫn là cách xưng hô a di ngọt xớt đi. Thời gian cũng thay đổi quá nhiều rồi nhỉ. Ai, mấy năm nay khổ cho con rồi. Lại đây dì xem, sao năm đó không đi tìm dì? Anh trai cháu cũng tìm cháu rất lâu đấy. Cháu sao dám, cũng không nhớ được nhà dì thôi. Mà dì nói cháu có anh trai. Bữa nào thằng bé đến tìm dì sẽ nói cho cháu. Bà vui vẻ nắm lấy tay cô mà nói quên trời quên đất. Phải nói đến Vũ Minh Vi, mẹ của Thiên Chi năm đó là bạn thân của Hoàng Hải Vân. Hai người sau khi lấy chồng thì định hôn sẵn cho hai đứa bé trong bụng. Ai ngờ hai đứa lớn lên mỗi người một ngả, chẳng để ý tới cái hôn sự mà hai bà mẹ này định ra. Thế là hai người quyết định sinh thêm đứa nữa để thực hiện lời hứa năm xưa. Ai ngờ Vũ Minh Vi hồng nhan bạc mệnh, sinh bé sau không tới 3 năm thì cả nhà bị thảm sát. Ngoại trừ xác của Hàn Tử Thần thì không còn cái xác nào nữa. Mọi người lúc đó cho rằng xác hai mẹ con đã bị giày xéo không ra hình hài rồi vứt đi. Vẫn chỉ có bà, SSV, không tin, cứ đinh ninh rằng hai mẹ con còn sống. May phước, đứa bé đã không sao. Chắc người mẹ vẫn không có chuyện gì. Dì nói là không thấy xác mẹ con. Năm đó tuy cô chỉ nhớ mang máng nhưng tận mắt nhìn mẹ bị bắn một phát ngay tim thì chắc chắn không nhớ lầm. Vậy mà, Eto, có chuyện gì vậy? Diễm bước vào nhà thì thấy một khung cảnh hết sức lạ lùng. Chị dâu với lão phu nhân thì chuyện trò đủ thứ, còn lão đại thì ngồi ở góc nhà vẽ vòng tròn giống tức phụ bị bỏ rơi á. À mà cậu đến đây có chuyện. Lão phu nhân quăng cho cái nhìn sắc lạnh, có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút. Lão đại, tại biệt thự Âu Dương phát hiện một phụ nhân. Đương nhiên, may làm như lão già kia không có vợ, Lãnh Phong hiếm lắm mới có người chút giận. Nãy giờ mẹ với Tiểu Chi cứ nói chuyện quên cả anh. Anh bơ vơ, có chuyện lạ mới báo chớ. Đây đâu phải phu nhân của lão già kia. Ngoài cái tên thì không biết được bất kỳ manh mối nào trong quá khứ của người đó. Diễm tức giận phản lại. Phải lạ người ta mới báo. Vậy mà còn chửi oan. Hoa hoa hoa. Tiểu Lan, bọn họ bắt nạt anh. Tên gì? Lãnh Phong vẫn còn cáo. Vũ Minh Vi phụt, cả ba người đang uống trà nhất thời bị sặc. Tất nhiên người hứng chọn là Diễm đang đau khổ đằng kia. Cái số nó nhọ nhỉ. Không thể trùng hợp đến như vậy chứ. Chi khó khăn lắm mới bình tĩnh được liền lập tức đặt câu hỏi. Có thể quả nhiên mẹ nào con nấy. Hai mẹ con trả lời y chang làm chi câm nín. Được rồi, có gì mai tính, hai đứa đi ngủ đi, lão mẹ lại nổi tính trẻ con. Bà đây là sớm muốn có cháu để bồng. Vân gì, con ngủ với nó, hai đứa cứ từ từ. Ta đi ngủ trước, lão mẹ nói vậy rồi vọt lẹ lên lầu. Làm gì sao, tất nhiên là gắn con chip nghe trộm rồi. Cách chương.